Các bạn đang nghe audio ngôn tình 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Tập 44, chương 239 là cô nhóc được cần bảo vệ. Chương 239. Trước khi nhà họ Cố gặp gia biến, chuyện hôn nhân giữa hai Dình, Cố Sầm vẫn luôn được người ta say sưa đồn thổi. Nhà họ Cố có nền tảng làm thương nhân, nhưng cuối những năm Trung Quốc biến động, ít nhiều cũng ảnh hưởng, nhưng một số quan hệ với ở nước ngoài vẫn còn. Tới tận khi bố của Cố Sơ đã Cố Trạch Phong tìm được một bầu trời khác để sự huy hoàng của nhà họ Cố lên tới đỉnh cao. Còn nhà họ Sầm tuy rằng không có tiền thế như nhà họ Cố, nhưng có lợi thế gia đình có truyền thống học hành, nho nhã quý phái. Khi Cố Sơ còn rất nhỏ, cô đã được nghe mẹ kể thật về gốc rễ nhà họ Sầm rất sâu xa, là hậu duệ của một vị thương dân quốc kích nào đó. Thế nên, khi bà ngoại còn sống, ấn tượng của bà ngoại trong mắt Cố Sơ là có rất nhiều bình, sành sứ và tranh vẽ cổ. Mẹ nói, nếu không có vụ tứ nhâm bang thì những đồ cổ để lại còn nhiều hơn thế. Hai gia đình Cố Sầm được người ta đồn đại khắp nơi không phải vì nguồn gốc gia thế sâu xa của hai nhà, mà phần nhiều vì chuyện tình cảm của bố mẹ Cố Sơ. Hôn nhân đời trước đa phần là do giới thiệu, ít khi được tự do yêu đương, nhưng bố mẹ Cố Sơ lại thuộc về số ít đấy. Trong một số buổi triển lãm nghệ thuật, bố xuất hiện với tư cách là một doanh nhân tài trợ trẻ tuổi nhất, vô tình bắt gặp mẹ đã yên lặng đứng ngắm bức tranh. Bức tranh đó là một bộ tác phẩm do cậu hậu sinh trẻ tuổi mô phỏng lại phong cách hội họa trong tác phẩm Nụ Hôn của họa sĩ người Áo, Gustav Kim là vào năm 1908. Bố Cố Sơ nói, bố vừa nhìn thấy mẹ, đã bị bà hấp dẫn sâu sắc. Bà như một đóa hoa loan nở sâu thẳm, lại đứng trước một bức họa rực rỡ màu sắc. Ông cứ thế bị thu hút mà không kìm được lòng mình. Về sau, bố nghe nói mẹ vốn thích tranh của Gustav Kim, đã không tiếc tiền đấu giá cho mẹ một bức, cũng vì thế mà giành được trái tim của mẹ. Tình yêu của bố mẹ trở thành câu chuyện cổ tích của giới kinh doanh. Còn có một đoạn thoại khác không thể không nhắc tới là một loại trang sức. Loại trang sức này chính là một chiếc vòng, nguyên liệu chính là phỉ thúy cổi trong sáng kết hợp với đồng bảo thạch ngọc, giá trị vô cùng, lại còn có một cái tên rất kiêu gọi là khuynh vũ, bắt nguồn từ hình ảnh người phụ nữ được điêu khắc tỉ mỉ bên trong miếng ngọc. Không những hiếm gặp ở thời cổ đại mà ngay cả xã hội hiện đại cũng khó mà tìm được một người thợ có thủ nghệ tinh xảo như thế. Nghe nói chiếc vòng khinh vũ này là lễ vật năm xưa cung phụng triều đường, còn nói về việc ai được tiến công thì không rõ nguồn nữa. Rồi đời này truyền qua đời khác, đến tận khi tám đời nước Liên quân xâm chiếm Trung Hoa thì chiếc vòng này cũng biến mất theo đó. Bà nội của Cố Sơ không phải người nắm giữ, nhưng cô biết người trong gia tộc có một món đồ quý giá như vậy, thậm chí còn nhớ rõ hình dáng hoa văn vì cô từng được thấy người đó đeo. Khuynh Vũ mất khỏi nhà họ Sầm nhưng lại tìm được trong tay bố của Cố Sơ. Việc này bắt nguồn từ một chuyến đi sang Mỹ khảo sát của Cố Trạch Phong, rồi vô tình bắt gặp tại nó tại một cuộc đấu giá ở New York. Ông vốn không để ý, rồi vì ở New York các cuộc đấu giá lớn nhỏ không có quá gì lạ lẫm. Nhưng sau đó, những vật phẩm đấu giá đều chủ yếu tới từ Trung Quốc, lại được xưng là những bảo vật quý giá lưu truyền trong cung đình nên ông đã tham gia. Kết quả, ông nhìn chúng Khuynh Vũ, bèn bỏ ra một số tiền lớn đấu giá nó thành công, đem về Trung Quốc. Lúc đó ông không hề hay biết nguồn gốc của Khuynh Vũ và nhà họ Sầm, chỉ biết rằng từ đó xuất phát từ hoàng cung nhà Đường, nhưng nhiều hơn cả ông là cảm thấy nó đẹp, thích hợp để mẹ của Cố Sơ đeo. Quả nhiên, mẹ của Cố Sơ rất thích, ngày nào cũng đeo trên cổ, cho tới khi bà nội của Cố Sơ bắt gặp, mới biết hóa ra nó chính là Khuynh Vũ, là báu vật nhà họ Sầm đánh mất nhiều thế kỷ qua. Thế là chuyện này trở thành truyền kỳ, cũng là ám chỉ câu chuyện cổ tích lương duyên trước trời đình giữa bố và mẹ Cố Sơ. Thứ trượt ra từ trong hộp ra chính là Khuynh Vũ. Cố Sơ quá quen thuộc với nó, đây là chiếc vòng cổ mà mẹ thích nhất. Khi cô còn quá nhỏ để hiểu chuyện, cô chỉ biết là một chiếc vòng. Sau khi mẹ kể về câu chuyện phía sau, cô mới hiểu vì sao mẹ lại trân quý nó đến thế. Cô không ngờ rằng lần này, thứ lục bất thần tặng cô lại là Khuynh Vũ. Ngón tay hơi run rẩy, cô nhẹ nhàng đèn nhặt Khuynh Vũ dưới da gườm lên. Chính miếng phỉ thúy hơi lạnh, xuyên qua lòng bàn tay, còn cả trơn bóng của bạch ngọc,

Anh khẽ thở dài, thì thầm: có lẽ em sẽ oán trách anh, nhưng có những điều anh không thể nói với em được. Có những chuyện anh không thể để em làm. Nhưng nếu em không muốn quên đi quá khứ, thì hãy cứ ghi nhớ, anh tình nguyện ở bên em, cùng hoài niệm quá khứ. Cho dù cuối cùng sẽ rơi vào kết cục thương tích đẩy mình, nhưng sơ sơ à, anh sẽ bảo vệ em, cho dù phải gánh mọi đau đớn, anh cũng sẽ không để em phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Chương 240: Bị bán đứng. Trước mắt là lại tới cuối tuần, vị thu càng nặng thêm một chút. Mặc dù điện độ phương Nam mùa thu cao hơn các thành phố phương Bắc, nhưng thi thoảng cũng nhìn thấy gió thổi lá rụng, sáng sớm hoặc tối muộn có một tầng sương mỏng bao phủ. Thế là hạ đã qua, thu đã tới. Cố Sở thích mùa thu Thượng Hải, bỏ xa cái nóng hói ả, buổi sáng và buổi tối tiết trời mát mẻ, khoan khoái là mùa thích hợp nhất để đi tản bộ. Khoảng thời gian này, La Trì cũng không còn tới phòng thực nghiệm với tần suất dày đặc nữa. Cố Sơ biết anh ấy đang ra tay từ phía những mối quan hệ của Bằng Thành, tiến sâu thêm một bước để điều tra nơi ở và hoàn cảnh làm việc. Lần trước, qua cuộc nói chuyện giữa anh ấy và Lục Bắc Thần, Cố Sơ có thể biết khi còn ở quê nhà, Bằng Thành đích thực đã nắm được một số điểm yếu của lãnh đạo địa phương, cuối cùng lừa đảo được một số tiền không nhỏ. Không những sửa sang lại nhà cửa cho gia đình mà còn cầm số tiền dư giả lên tận Thượng Hải. Ngoài mặt lấy một cái cớ mỹ miều lại đi mở mang một bầu trời mới, dù sẽ trở về gặp người thân ở quê nhà. Đúng là anh ta đã vào một võ quán, vừa học kỹ thuật vừa làm quê cho võ quán. Nhưng là chỉ cầm ảnh của nạn nhân A hỏi thăm về võ quán thì không ai biết người trong ảnh là ai. Manh mối dường như bị đứt đoạn. Nếu như theo suy luận của Lục Bắc Thần, Bằng Thành học thuật ở võ thoán thì người mở võ quán đó đáng nhẽ là nạn nhân A mới đúng. Lưng La Trì gặp ông chủ võ quán không giống tướng mạo của nạn nhân A. La Trì không hề sốt sắng vì anh ấy sớm đã dự đoán đây không phải là một vụ án đơn giản. Dường như trong mơ hồ, anh ấy đã cảm nhận được thân phận của nạn nhân A không thể điều tra một cách đơn giản như vậy. Anh ấy chỉ hỏi lại Lục Bắc Thần một lần nữa xem phán đoán của anh có thay đổi gì không. Lục Bắc Thần rất kiên trì với suy luận của mình, không thể lật đổ một chút nào kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu. Cố Sơ tuyệt đối tin tưởng phán đoán của Lục Bắc Thần, sự chặt chẽ thận trọng bên trong không phải điều là chỉ có thể hiểu được. Cô đã tận mắt chứng kiến Lục Bắc Thần tìm kiếm manh mối trên hài cốt hết lần này tới lần khác như thế nào. Nếu có nghi vấn sơ và sơ hở, anh ấy chắc chắn sẽ không vì sĩ diện của bản thân mà che giấu sự thật. Phòng thử nghiệm vẫn bận đủ bầu, mà đám Phan Anh hình như vẫn ngầm hiểu mối quan hệ giữa cô và Lục Bắc Thần. Mặc dù Phan Anh không còn liên tục mang chuyện giới thiệu người cho cô nữa ra xem mặt để chọc ghẹo cô, nhưng mỗi khi nhìn thấy khuynh vũ trên cổ cô là AO một cách cực kỳ khoa trương. Ngữ cảnh hay nhìn chằm chằm chiếc vòng trên cổ cô rồi đờ đẫn, sau đó mới nói với cô: cô biết không, màu sắc của chiếc vòng này rất giống tinh cầu trong giấc mơ của tôi. Cố Sơ chẳng biết nói sao, cô biết ngữ cảnh chẳng có lúc nào là không mơ về những giấc mơ về người ngoài hành tinh. Còn Ngư Khương, từ lần sau trước bị cô cho lại một trận, bây giờ không còn ăn nói cạnh khóe lạnh nhạt nữa. Cô ta chỉ không để tâm tới cô nữa, thậm chí ở trong phòng thử nghiệm, đi về phía nhau, cô ta cũng vờ như không nhìn thấy cô. Ngoài trừ việc giao tiếp trong công việc, cô ta mới nói với cô một hai câu gì đó. Cố Sơ cho rằng quan hệ giữa cô và Ngư Khương đã chuyển tới điểm đóng băng vì Lục Bắc Thần. Cô không rõ Lục Bắc Thần có biết tâm tư này của Ngư Khương hay không, cũng chưa từng hỏi Lục Bắc Thần có ấn tượng của anh về Ngư Khương ra sao. Nhưng cô luôn cảm thấy Ngư Khương và Lâm Gia Duyệt dường như thật sự khác biệt về thái độ của Lục Bắc Thần dành cho Ngư Khương. Lâm Gia Duyệt hoàn toàn không che giấu tình yêu đối với Lục Bắc Thần, để đến mức rốt cuộc khiến Lục Bắc Thần xa lánh cô ta. Nhưng Cố Sơ nhớ rằng kể cả trước đó Lục Bắc Thần chưa kết thúc mối quan hệ với Lâm Gia Duyệt, anh cũng không quá để ý tới chuyện của Lâm Gia Duyệt. Anh lúc nào cũng bận rộn công việc. Còn Lâm Gia Duyệt vĩnh viễn là người chủ động tìm tới anh. Nhưng Ngư Khương thì khác. Lần đầu tiên gặp Ngư Khương, cô ta rất thân thiết với Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần chủ động ôm cô ta cũng vui vẻ chuyện trò. Chỉ riêng điểm này thôi đã đủ thấy Ngư Khương có địa vị khác trong lòng Lục Bắc Thần. Ở trong phòng thử nghiệm, thái độ của Ngư Khương đối Lục Bắc Thần ra sao, ngay cả ngữ cảnh còn nhận ra, Lục Bắc Thần không đến nào lại không rõ. Nhưng anh lại chưa từng quát nạt Ngư Khương, thậm chí một câu cảnh cáo cũng chưa từng có. Dĩ nhiên, Lục Bắc Thần dùng một cách thức thông minh hơn, đó là tuyên bố với mọi người mối quan hệ của anh và cô một cách âm thầm nhất. Cố sư thừa nhận đây là biểu hiện của một người đàn ông chín chắn. Một người đàn ông chín chắn sẽ dùng một cách thích hợp. Nhưng trong chuyện này, cố sư ngược lại hy vọng Lục Bắc Thần có thể trẻ con hơn một chút. Ví dụ như ôm vai cô đi trước mặt nói với Ngư Khương: cô ấy là bạn gái của tôi, sau này cô khách sáo với cô ấy một chút. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ riêng của cô. Cô cảm thấy Lục Bất Thần đang quan tâm tới tâm trạng của Ngư Khương. Vậy thì cố sơ lại không hiểu, một người trước nay vẫn cao ngạo như Lục Bất Thần, tại sao phải chiếu cố Ngư Khương? Cũng có lúc cô lo lắng không biết Lục Bất Thần có thích Ngư Khương hay không. Dù sao thì ngày ngày ở bên nhau, lâu ngày sinh tình cũng không hề hay biết, cũng là chuyện thường tình. Nhưng suy nghĩ ngày của cô mạnh mẽ bị đầu óc xua khỏi. Cô không thể nghĩ như vậy, suy đoán này quá đáng sợ. Hoặc có thể Ngư Khương chính là cô bạn gái cũ mà Lục Bắc Thần nói. Cố sư không thể dựa vào tính cách của Lục Bắc Thần để phán đoán xem một khi chia tay với đối phương rồi liệu còn làm việc dưới cùng một mái nhà hay không. Nếu thật sự là vậy thì có thể lý giải được việc Ngư Khương trong ngàn lần thấy cô chướng mắt rồi. Là như vậy ư? Ở nước ngoài có quá nhiều ví dụ về việc hai người dù vẫn chia tay vẫn có thể làm việc hòa bình, nên cũng không có gì là lạ. Nhưng suy nghĩ này cũng khiến cố sư ghen tuông. Cứ như vậy, mối quan hệ giữa Ngư Khương và Lục Bất Thần trở thành mầm họa lớn trong lòng cố sư. Không thể hỏi được, chỉ có thể âm thầm sốt ruột. Ngược lại, phía Kiều Vân Tiêu đã cho cô một viên thuốc an thần. Những bức ảnh sau scandal bay dập trời đã biến mất, những lời đồn thổi suy đoán về cô cũng không còn thấy nữa. Thậm chí không còn một chút dấu vết nào được xóa sạch sẽ. Cô biết với khả năng của Kiều Vân Tiêu tuyệt đối có thể làm được đến mức này. Quả không sai, Kiều Vân Tiêu gọi điện thoại cho cô, trình trọng xin lỗi cô về lần nữa chuyện tin đồn và những bức ảnh. Nhưng mục đích gọi điện tới còn có thể là mời cô tới nhà họ Kiều ăn cơm. Thật ra cô rất muốn gặp hai bác họ Kiều, nhưng nghĩ tới Lục Bắc Thần nên đã từ chối. Kiều Vân Tiêu giữ rất hụt hẫng, nhưng đắng đành thôi. Hôm nay, cố sư nhận không ít điện thoại, đều nhận ngay trước mặt Lục Bắc Thần, nhất là khi Kiều Vân Tiêu gọi tới. Lục Bắc Thần dừng ngay công việc trong tay lại, quét mắt nhìn cô, khiến cô nổi hết da gà. Cho tới cuối cùng khi nhận được cuộc điện thoại của dì, là cô biết ngay, chắc chắn để dì biết được chuyện ầm ĩ này. Cô cầm di động đi ra ngoài, vừa nhấn máy thì giọng dì đã to như trâu. Chuyện của con là Kiều Vân Tiêu như thế nào? Cố sư đau đầu. Dì, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Hiểu lầm mà ôm ấp lâu luôn rồi, không hiểu lầm thì còn đến mức độ nào nữa. Dì lúc nào cũng nóng tính. Chẳng trách gọi thế nào còn cũng không quay trở về, giờ lại hẹn hò với Kiều Vân Tiêu rồi. Con không có. Không có thì lập tức quay về ngay cho dì. Dì, bây giờ con đang ở Thượng Hải làm việc. Dì không cần biết con làm việc hay làm gì. Ban đầu con đã hứa với dì sẽ quay về Quỳnh Châu. Bao lâu ngày không xúc cục con không có nghĩa là đã quên chuyện này đâu. Cố sơ, dì cho con hay, sự nhẫn nại của dì có giới hạn thôi. Tốt nhất là con hãy lập tức quay về, đừng có để thằng Kiều Vân Tiêu đó hớp hồn. Dì thật sự hiểu nhầm rồi. Đó là đám phóng viên biết nhanh viết cuội thôi. Tiểu sơ à, con đừng có quên năm xưa khi nhà họ Cố gặp họa, nhà họ Kiều đã làm gì. Có khi nào Kiều Chi Viễn niệm tình bằng hữu với nhà họ Cố chưa? Lúc đó con và Kiều Vân Tiêu đã đính hôn rồi, kết quả ông ta trở mặt không thừa nhận. Có hành xử như vậy không? Làm người như vậy không? Còn cả thằng nhóc Kiều Vân Tiêu đó nữa, thân là chồng chưa cưới của con, thế mà trong lúc khó khăn nhất không đứng mũi chịu sao. Giờ mọi chuyện im bình lặng rồi lại sớm xác tới cái thá gì. Dì cảnh báo con, bây giờ nếu con vẫn không rõ ràng với Kiều Vân Tiêu, tức là có lỗi với bố mẹ con. Con biết rồi gì? Lúc ấy cô muốn quay về Trình Châu, nhưng vì có Lục Bắc Thần nên đã từ bỏ ý định này. Gần đây con rất bận, khi nào hết bận con sẽ về Quỳnh Châu trình bày rõ ràng với dì. Cô nhất định phải ở lại Thượng Hải rồi. Cô yêu Lục Bắc Thần, lần này cô muốn đặt tình yêu là trên hết. Con bận rộn mấy cái việc bắt nháo đó thì có ích gì? Con cảm thấy rất có ý nghĩa. Con... Dì, con đã khôn lớn rồi, có những chuyện dì để con tự quyết định được không? Tết Trung Thu, chắc là con về chứ? Sẩm Vân dường như có chút thỏa hiệp. Vâng, con về à? Đợi con về rồi nói đi. Sẩm Vân giọng điệu không vui vẻ gì. Với cả Trung Thu này, chị họ con cũng về đấy. Con biết à? Kết thúc cuộc điện thoại, cố sư không quay lại phòng thử nghiệm ngay mà đứng dựa vào cánh cửa, thở dài nặng nề. Lúc trước Lục Bất Thần hứa với cô sẽ cùng cô về Quỳnh Châu giải thích với gì. Khoảng thời gian này, vụ án rối rắm phức tạp, anh vẫn chưa nhắc lại chuyện này. Thế nên, cô cũng không biết có phải Lục Bất Thần quên mất rồi không. Nhắc anh ư, cô phải nói sao? Cô luôn cảm thấy chuyện này vẫn để anh cam tâm tình nguyện mới được, cưỡng ép anh về chung quy vẫn không tốt. Càng nghĩ, càng phiền. Phan Anh từ phòng thử nghiệm đi ra, có lẽ đã mệt nên ra ngoài làm điếu thuốc. Thấy cô vẫn vật vờ dựa vào cánh cửa, anh ta cười nói. Tình trạng không ổn lắm, thì thịt thà cũng đừng dốc sức như vậy. Nói đi tình cái gì vậy? Cố Sơ lườm anh ta, hóa ra Phan Anh hút tẩu, ngậm lên miệng, trông rất có phong độ. Anh ta nhìn ngó cô, cười xấu xa. Lục đúng đừng rút hết vốn liếng rồi. Cố Sơ che sợi dây chuyền trên ngực kỳ, đỏ mặt. Anh nói mờ vãi cái gì thế? Đây là món đồ chơi tôi mua tại về thôi. À. Phan Anh làm ra vẻ tỉnh ngộ. À bê ồ cái gì? Anh bảo hút thuốc thì hút thuốc, tự dưng lại ngậm cái tẩu, đóng vài xe lô hô mà. Đáng ghét. Cố Sơ chuyển mục tiêu, quay sang công kích đối phương. Nói ba hoa một hồi, rồi quay người đi vào phòng thử nghiệm. Phan Anh cười sau lưng cô, không nói thêm gì nữa. Tới buổi chiều, chỉ số tìm kiếm trong máy tính nhảy ra một từ khóa. Quý Anh. Cái gì gọi là Quý Anh? Nếu hỏi Cố Sơ câu này vào buổi sáng, cô cũng chẳng trả lời được. Nhưng sau khi lên mạng tìm kiếm thông tin, hai chữ Quý Anh này là có thể giải thích. Quý Anh là quý tộc tinh anh, nói về kiểu thần thái khiêm nhường, rèn luyện từ diện mạo tới nội tâm, mà từ khóa này chụp thẳng lên đầu Kiều Vân Tiêu. Mới hôm nay, Kiều Vân Tiêu gặp phải Vận Hoàn, luôn nhảy ra trước tầm mắt của công chúng, hoặc là không hết hot. Một giây trước, scan đã rầm rộ, một giây sau lại là bài báo liên quan tới anh ấy. Sự việc bắt nguồn từ một cuốn tạp chí đăng tải hình ảnh của Kiều Vân Tiêu trên trang bìa, trên tập của tạp chí, Cố Sơ không thể quen thuộc hơn, lăng xong. Trong cuốn tạp chí thời thượng này, chỉ riêng hình ảnh của Kiều Vân Tiêu trên trang bìa đã phong độ người người, anh tuấn bất phàm. Cộng thêm gần 10 trang nội dung bên trong là phỏng vấn và hình ảnh chân dung, khiến cho Kiều Vân Tiêu bỗng trở thành một đề tài nóng hổi, được công chúng bàn luận, sau đó bị chụp cái mũ Quý Anh. Nghe nói tạp chí kỳ này vừa ra lò, buổi sáng đã lập tức giành được vị trí bán chạy số 1. Còn chưa hết một ngày, tòa soạn báo đã bắt đầu có kế hoạch in ấn thêm. Đường tiêu thụ vượt xa so với kỳ có Lục Bất Thần. Phan Anh lướt tới như một hồn ma, liếc nhìn một cái. Đầu tiên là ảnh Scandal, sau đó là tạp chí, thủ đoạn gây nổi tiếng của cậu chủ Kiều cũng đã không tồi. Thành âm vừa dứt, đúng lúc Lục Bất Thần từ trên gác đi xuống, nói vọng xuống. Phan Anh, đưa tôi báo cáo khám nghiệm của cậu. Có ngay. Trước khi trở về chỗ ngồi, Phan Anh vỗ vỗ vai Cố Sơ, khuyên nhủ chân tình. Em gái à, lòng người nhiều hẻm mát, giờ em thì hiểu rồi chứ. Cố Sơ đồ đẫn ngồi trước máy tính, nhìn những fan mạng nhiệt tình bình luận về bìa tạp chí này. Trên bìa, Kiều Vân Tiêu nhẹ nhàng ôn hòa, ánh mắt điềm tĩnh. Một tình anh trong giới thương nhân như thế này, ắt sẽ không khiến không ít thiếu nữ si mê. Phan Anh chỉ nói đúng một nửa, từ việc ảnh bị tung ra cho tới khi tạp chí được xuất bản, đây đích thực là một thủ đoạn quảng cáo. Nhưng người làm việc này không phải Kiều Vân Tiêu. Với tính cách của Kiều Vân Tiêu, anh ấy tuyệt đối không thèm mấy kiểu PR kiểu này, hơn nữa anh ấy cũng chẳng cần PR. Người duy nhất quan tâm tới công việc PR, hơn nữa còn có thể lợi trong việc quảng cáo này, đó chính là Lăng Song. Cơn giận của Cố Sơ lập tức bùng phát, cô vừa lấy di động, lao ra ngoài phòng thực nghiệm. Lục Bác Thần đang đứng trên bậc cầu thang, lật xem tờ báo, ngước mắt lên nhìn Cố Sơ, nhưng không có quá nhiều phản ứng, lại tiếp tục cú sướng đọc. Sau khi xem xong, anh gấp lại, đưa cho Phan Anh, lạnh nhạt nói một câu. Số liệu ổn cả rồi, gửi cho tôi bản điện tử. Phan Anh cười hì hì, nhìn anh. Em gái nhỏ của cậu trở thành bi đỡ đàn, chịu mức kìa. Lục, cậu không được trả thù rửa hận cho cô ấy sao? Khi cần thiết, cô ấy phải chịu thiệt thòi mới có thể trưởng thành. Đối mặt với mấy trò tình địch của cậu, vẫn giữ bình chân như vậy. Phan Anh cười, Lục Bất Thần khinh bỉ nhìn anh ta nói. Trí tài của cậu quả nhiên khiến người ta lo ngại. Dứt lời, anh quay người đi lên gác. Phan Anh đứng ngẩn ra đó, sau một lúc mới tỉnh ra. Này, cậu mắng này thế hả? Lăng Song, rốt cuộc cậu có ý gì? Trên con đường nhỏ, giữa bóng cây bên ngoài biệt thự, Cố Sơ gào vào trong di động. lòng cô đầy áp phẫn nộ, sợ đứng trước cửa phòng thử nghiệm sẽ không kiềm chế được, nên dứt khoát chạy hẳn ra khỏi biệt thự. Trên con đường bốn bề không một bóng người này tiện cho cô chút hết mọi bất mãn vào đầu kỳ điện thoại. Lăng xong này, hôm nay cô phải lý luận cậu ta cho ra lẽ. Nói không sai, Lăng Song bị giọng nói của cô làm cho sừng sốt. Ngây ngẩn ra giây lát, tôi bắt đầu phản kích. Cô Sơ, cậu chứng rõ cái gì thế hả? Hét to như vậy làm gì? Định hù ai? Cậu lợn chuyện thất đức, còn sợ người ta hù mình à? Cô Sơ một tay cầm di động, một tay chống hông, đứng giữa đường đi. Tôi làm chuyện gì thất đức? Không nhận chứ gì. Cô Sơ tức đến tái mét mặt, dốc hết toàn bộ suy nghĩ trong đầu ra. Tại sao ảnh của tôi và Kiều Vân Tiêu lại bị lộ ra? Scandal do idol thổi, tạp chí khi này của cậu đắt hàng như vậy là cớ làm sao? Lăng xong, tôi nói cho cậu biết, đừng có con người khác là con ngốc. Thủ đoạn của cậu cao đấy, tôi và Kiều Vân Tiêu trở thành đá lót đường cho cậu rồi. Cậu quá quát lắm, để bán được tạp chí, đúng là cậu dắp tâm suy tính. Đầu tiên thì tỏ ra tốt đẹp, muốn giúp tôi chữa lành vết thương lòng, rồi lại coi Kiều Vân Tiêu ra, rồi lại tìm đám chó săn để chụp trộm. Cậu làm vậy vui lắm sao? Quá bị ổi. Hết xong, cô những tưởng Lăng Song sẽ chối bỏ không thừa nhận, thế thì cô sẽ thăng cấp lên thành pháo. Ai dè, Lăng Song thừa nhận. Không sai, chính là tôi làm. Cậu ta rất thẳng thắn. Tôi làm vậy cũng không có gì thỏa đáng nào. Một mặt chữa vết thương lòng cho cậu, mặt khác lại đảm bảo chất lượng tiêu thụ của tạp chí. Đây chẳng phải là một mũi tên, bắn chúng hay đích à? Cả hai bên đều có lợi ư, cậu có gì phải tức giận? Phí lời, cậu bảo vì sao tôi tức giận? Cụ Sư nghe xong, hoàn toàn điềm nhiên, lại nổi trận nổi đình. Cậu làm vậy, gọi là gì? Bán đứng bạn bè. Tôi bán đứng cậu vì cái gì? Tôi bán cậu đi hay tổn thương tính mạng của cậu? Cố Sơ chính là rất muốn biết vị trí của mình trong lòng Lục Bất Thần, vậy nên tôi giúp cậu thôi. Có gì đâu, ảnh scan đang bay khắp nơi, người đàn ông nào chấp nhận được tức là yêu đích thực, không chịu nổi tức là không thân lòng. Tôi đã mời phóng viên, vậy thì sao nữa? Thỏa mãn yêu cầu của cậu lại vừa có thể hình thành chủ đề lót đường cho tạp chí của tôi, chẳng phải là đôi bên đều toàn vẹn ư? Cậu đúng là chân cháo mà không biết ngượng, cái lý luận xin xẻ này mà cậu cũng nói ra được. Lăng xong, tôi thấy cậu ở trong cái thùng thuốc nhuộm đó quá lâu rồi, không phân biệt được đúng sai nữa phải không? Cậu có từng nghĩ tới cảm nhận của tôi và Kiều Vân Tiêu không? Cậu coi hai chúng tôi là bạn không? Còn cả Tiêu Tiếu nữa, rõ ràng cậu biết cậu ấy thích Kiều Vân Tiêu, làm ra chuyện này cậu ăn nói sao với cậu ấy? Không thấy có lỗi với cậu ấy sao? Sao tôi phải thấy có lỗi? Cố Sơ, tôi làm việc có cần phải báo cáo với mấy người không? Chính vì coi mấy người là bạn tôi mới làm vậy, mới giúp cậu như vậy. Cậu lấy giúp tôi thì đã bảo sao nào? Và lại, scandal này ảnh hưởng lớn đến cậu và Kiều Vân Tiêu ư? Chẳng phải anh ta đã nhanh chóng xóa sạch đó rồi hay sao? Tôi giúp cậu tạo scandal để cậu kiểm chứng người đàn ông của mình. Ngay sau đó, lại có một người đàn ông khác ra mặt giúp cậu giải quyết êm đẹp mọi chuyện. Đây chẳng phải là cái kết viên mãn ư? Tôi đây mượn cái bút của scandal này để làm một vài việc có lợi cho bản thân, lại có gì không đúng? Lăng Song, cậu trở lên vô lại thế này từ bao giờ hả? Ngay cả giới hạn căn bản và đạo đức tối thiểu cũng không có. Cố Sơ, cậu ăn nói đừng cay độc như vậy. Sao tôi không có giới hạn đạo đức hả? Nếu tôi không giống như gì cậu nói, tôi đã chụp cậu rõ nét rồi. Ngành báo chí vốn là cạnh tranh khốc liệt, thủ đoạn của tôi có là gì đâu? Cố Sơ bị cô ta chọc giận đến bùng nổ, cô nghiến răng kèn kẹt. Được rồi Lăng Song, cậu có tiêu chuẩn làm việc của cậu, nhưng tôi không chấp nhận được cái tiêu chuẩn đó của cậu. Tôi cho cậu biết, sau này tôi coi như không quen biết cậu. Này, có cần thiết phải thế không? Chuyện này to tát lắm sao? Nói giận là giận ngay được. Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa. Cố Sơ lại gào vào di động rồi ngắt điện thoại. Suy nghĩ gì nhất trong đầu cô bị bạn bè bán đứng. Mặc dù quan hệ giữa cô và Lăng Song rất kỳ lạ, nhưng cô không thể không thừa nhận một điểm, cô vẫn luôn coi Lăng Song là bạn. Nhưng lần này, Lăng Song quá đáng lắm rồi. Có lẽ ngay cả Kiều Vân Tiêu không ngờ mình nổi tiếng đến thế, trừ phi có chuyện gì bất lợi xảy ra đến với doanh nghiệp và hình tượng cá nhân của anh ấy. Phòng quan hệ lập tức thông báo, còn bình thường anh ấy rất ít khi để ý đến mấy tin tức lá cải này. Thế nên, có thể chính là anh ấy cũng chẳng biết mình đã bị Lăng Song lợi dụng. Lăng Song chết tiệt, tốt nhất đừng để cô gặp cậu ta, nếu không sẽ lột da cậu ta ra. Sau lưng có tiếng bước chân vang lên, trầm hồn và vững chãi. Cố Sơ không quay đầu lại, ngồi sụp xuống con đường đá, một tay nắm chặt di động, một tay phẫn nộ, gầy đá sỏi. Đứng dậy đi. Trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói trầm ấm, dịu dàng, cô quay đầu. Lục Bất Thần đứng nhìn từ trên cao xuống. Ánh nắng buổi chiều xuyên qua từng kẽ lá, những chiếc bóng lốm đốm rơi xuống tóc và đầu mày của anh. Chiếc áo sơ mi trắng giản dị trong sáng. Anh một tay cầm hộp dụng cụ, nhìn cô chăm chú. Tận sâu trong đáy mắt là những quầng sáng, không giận không vui. Cố Sơ không nhúc nhích, chỉ cằm mặt ở mức. Lục Bất Thần khẽ thở dài, giơ tay kéo cô dậy, theo đà ôm chầm lấy cổ anh, vùi mặt vào ngực của anh. Được rồi, đừng giận dỗi như trẻ con nữa. Lục Bất Thần lên tiếng, như cười lại như vỗ về. Tại Lăng Song được gạt tình cảm của em. Cố Sơ nép trong lòng anh, bực bội kể lại cho anh nghe mọi chuyện. Lục Bất Thần nghe xong cười khẽ. Cô ấy làm vậy cũng rất bình thường, xuất phát điểm của mỗi người mỗi khác, mục đích dĩ nhiên cũng khác rồi. Anh còn đứng về phía cậu ta. Cố Sơ lườm anh. Lục Bất Thần mím môi. Anh chỉ đang nói sự thật thôi, chuyện gì cũng phải phân tích bằng những phương pháp biện chứng hợp lý. Anh hơi kéo cô ra, quan sát một lượt từ trên xuống dưới, rồi cười mỉm. Ví dụ như vì em muốn chút giận mà mặc nguyên cả áo mở lưu ra ngoài phòng thử nghiệm, vậy thì cũng phải anh nên phạt em theo quy định và phạm vi nội quy của phòng thử nghiệm là không được mặc áo mở lưu này ra ngoài không? Cố Sơ sửng sốt, cúi đầu xuống nhìn, rồi buồn bã. Chết chắc rồi, cô chỉ mải tính sổ với Lăng Song mà quên mất mặc áo bờ lù ra ngoài. Đây là việc Lục Bất Thần đã cảnh cáo nhiều lần. Áo bờ lù của phòng thử nghiệm chỉ được mặc trong phòng, cho dù đối với hiện trường vụ án, họ cũng phải chuẩn bị áo sẵn ngay tại đó. Cô bỗng chốc cảm thấy mình lại gây họa rồi. Anh định phạt em à? Cô nhìn anh, ánh mắt tội nghiệp. Phạt, nhất định phải phạt, nếu không em sẽ không ghi nhớ. Lục Bất Thần cố nhìn cười. Nhưng bây giờ em phải theo anh tới khu phố Đông một chuyến đã. Là chị đã tìm ra địa chỉ của Bằng Thành rồi. Chương 241, ngỡ ngàng vì cô. Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, Lăng Song bỗng cảm thấy như có ong mật bay vào trong tai vậy, ù ù không dứt. Cô nằm trên giường thẩm mỹ, trên mặt vẫn còn đắp mặt nạ. Cô rủi rủi tai, một lát sau khi dịu đi mới thầm chửi vào di động. Mãi mãi không sửa được cái tính đại tiểu thư của cậu. Cái gì mà trải qua vực sâu cuộc đời, tôi thấy mồm mép của cậu vẫn lợi hại như trước đó thôi. Mỗi cậu có lý à? Mỗi cậu được hét à? Tức đến nỗi lá gan cũng đau. Bên cạnh là nhân viên spa đang chăm sóc cho cô. Cô gái bước đến, cướp mặt nạ của cô ra, đang làm thông thoáng da bằng kỹ thuật thành thạo, cười hỏi: chị giận dữ với ai mà khiếp vậy? Một người bạn. Lăng Song nhắm mắt lại, sau khi được chăm sóc, cả gương mặt trở nên trắng trẻo, sáng sủa lạ thường. Rồi cô bổ sung thêm một câu: còn là một người bạn quan hệ khá tốt nữa. Nếu đã là bạn thân thì không cần giận dữ đến thế. Chân trước cãi nhau, chân sau làm hòa là hơn. Em và bạn của em đều như vậy. Cô nhân viên cười hiền hòa. Bây giờ chị phục hồi rất nhanh, hiệu quả cũng đặc biệt tốt. Thế nên bình thường đừng nên tức giận, nếu không sẽ ảnh hưởng đến da mặt. Lăng Song vội vàng đưa tay chạm lên mặt. Bây giờ cứ định kỳ cô ta phải tới trung tâm phục hồi để làm. Ngoài việc dâng hiến một chút máu của mình ra thì việc chăm sóc mặt là phần cô xem trọng nhất. Sau khi lấy máu của cô xong, người nhân viên nói: thật ra phụ nữ lấy máu định kỳ sẽ tốt cho nhan sắc và kéo dài tuổi thọ. Kéo dài tuổi thọ thì khôn không ham, chỉ cần gương mặt này của tôi trẻ trung như những người cùng tuổi là được. Lăng Song nói như vậy, rồi chợt nhớ tới Cố Sơ. Cố Sơ có diện mạo trẻ tuổi trước bẩm sinh, so với dáng vẻ mấy năm trước, bây giờ cô ta không có quá nhiều thay đổi. Trông cô ta vẫn còn giữ được như gái 18, đôi 10 vậy. Mặc dù Lăng Song không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận bản thân mình rất đố kỵ với diện mạo của cô ta. Cái này tuyệt đối không thành vấn đề. Giờ chị chăm sóc da đang ở độ tuổi tốt nhất, càng chăm sóc càng sớm thì tuổi già càng lâu đến. Cô nhân viên nói rồi đưa cho cô một nước dưỡng da. Cộng thêm nước dưỡng da của thẩm mỹ viện bọn em là độc nhất vô nhị trong cả nước. Chị đã dùng một lọ rồi phải không? Hiệu quả có phải rất tốt không? Người bạn đó của chị cũng nhiều hơn chị một lọ. Bây giờ trông cả cơ thể quyến rũ chết người. Lăng Song biết cô ta ám chỉ Tiểu Tiểu Tiếu. Đây là việc khiến cô không thoải mái trong lòng. Tiểu Tiểu Tiếu cũng chỉ là giảm béo trước cô một thời gian, nhưng đã thay đổi cực lớn. Không những vóc dáng ngày càng yêu kiều thướt tha, mà ngay cả gương mặt cũng ngày càng rung động lòng người. Thật ra cô biết Tiểu Tiếu rất đẹp, cho dù lúc cô ta còn mập ú thì ngũ quan cũng đã rất đoan trang, nhưng cô vẫn luôn không muốn công nhận điểm này. Từ hồi học đại học, sau khi quen biết Tiêu Tiếu và Cố Sơ, cô ta không thể nào tranh giành con người cưng thời là Cố Sơ, thế nên Tiêu Tiếu đã trở thành đối tượng để cô ăn hiếp. Nói trắng ra, cô chỉ có thể tìm cảm giác cân bằng từ người Tiêu Tiếu mà thôi. Cô có thể chê cười Tiêu Tiếu Tiếu béo phì, người cậu ta ăn quá nhiều, cười cậu ta làm cái gì cũng rụt già rụt rè, cười cậu ta chẳng thể kiên trì đến cuối cùng trên con đường giảm béo. Sở dĩ không chút kiêng dè như vậy, thứ nhất là vì tính tình của Tiêu Tiêu Tiếu rất tốt, tuyệt đối không giận. Hai nữa là cô ta tuyệt đối tin tưởng cả đời này Tiêu Tiêu Tiếu sẽ mãi là một cô mập. Nhưng điều khiến cô ta hoàn toàn không thể ngờ là Tiêu Tiêu Tiếu không những đã gầy đi mà trong quá trình giảm béo lại càng đẹp ra, gương mặt ấy luôn sống động hơn cô. Có thể quá như cô nói không? Loại nước dưỡng da này của các cô đâu phải là nước chỉnh nhan sắc. Dương mặt của cậu ấy vốn dĩ đã vậy rồi, đâu có quyến rũ. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng lăng xong vẫn mở nọ nước hoa ra. Nói thật, trong nội tâm của cô ta đã công nhận nước dưỡng da của trung tâm này đúng là rất tốt, dùng dòng da rẻ trơn nhẵn, như thể có khả năng sinh công năng vậy. Cô nhân viên cười. Ây da, chị không biết ư, cô bạn đó của chị nổi tiếng ở trung tâm bọn em lắm, cô ấy là ví dụ thành công nhất. Hơn nữa, bây giờ ngày càng xinh đẹp. Nghe nói, hôm qua có một ông chủ nào đó theo đuổi tới tận đây, quỳ ngay xuống trước mặt mọi người để cầu hôn với cô ấy đấy. Bị cô ấy hấp hồn, tưởng chết, nhất quyết đòi cưới cô ấy. Lăng Song ngẩn người, cô thật sự chưa hề nghe Tiêu Tiếu Tiếu nhắc tới chuyện này, chỉ mải mê tuyên truyền trong một số báo của Kiều Vân Tiêu. Thật không ngờ, còn nhóc Tiêu Tiếu Tiếu đó lại dẫn dụ được cả một con phượng hoàng vàng. Lăng Song càng nghĩ, càng cảm thấy bực dọc. Tiêu Tiếu Tiếu dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà trẻ trung xinh đẹp, chẳng phải vì giảm cân ư? Dựa vào nghề nghiệp cao quý, cô làm trong ngành xuất bản cũng đâu có thể phải nổi tiếng hơn cả Tiêu Tiếu Tiếu mới phải. Vì sao tới tận bây giờ cô vẫn không thể gặp được người đàn ông khiến mình động lòng cơ chứ? Nghĩ từ đây, tâm trạng Lăng Song càng lúc càng nặng nề. Không phải không gặp được mà bạc rơi được rồi lại để mất. Từ đó những cảnh tượng còn đẹp hơn nữa cũng không liên quan tới cô nữa. Cậu ta đã đồng ý rồi sao? Đồng ý rồi thì sao gọi là tin đồn nữa? Cô nhân viên nói. Người đàn ông sống chết cầu xin, bạn cô cũng sống chết không đồng ý. Xem ra anh ta bị dọa cho hết hồn, sắc mặt tái nhợt hẳn đi. Cô ấy quả thật là cô gái thành thật, yên phận. Đổi lại những người khác, có nhào vào chiếc nhẫn kim cương đó cũng phải đồng ý. Cố Sơ thầm lẩm bẩm. Đúng là quê mùa, có cần phải thế không? Mà chuẩn bị cả nhẫn kim cương. Chị nói gì cơ à? À, không có gì. Lăng Song đổ một đít dung dịch ra tay, nhẹ nhàng xoa lên mặt. Tiêu Tiêu Tiếu đã có người trong lòng, đương nhiên không để những người đàn ông khác vào trong mắt. Hơn nữa Kiều Vân Tiêu có giá trị như thế nào, ông chủ nào có thể so sánh được sao? Cho dù thật sự còn giàu có hơn cả Kiều Vân Tiêu thì cũng không có nội hàm và thần thái của Kiều Vân Tiêu. Đàn ông ấy à, thứ rèn luyện cuối cùng chính là nội tại. Tiêu Tiêu Tiếu đã gặp được người tốt nhất, sao còn lùi điều kiện của mình lại? Da của chị quả thật càng ngày càng căng rồi. Cô nhân viên khen ngợi. Lăng Song thầm nghĩ, cuối cùng thì cô cũng bắt đầu khen tôi đẹp rồi. Cô lạnh nhạt nói. Cũng tạm thôi, cảm giác không rõ rệt mấy. Mùi hương của nước dưỡng da tỏa ra, lúc ẩn lúc hiện nơi khoảng mũi Lăng Song. Nước dưỡng da này của các cô. Cô hơi ngừng lại, một lồi hít sâu một hơi, cứ cảm thấy mình như đã ngửi thấy, bèn đổi cách hỏi. Thành phần là gì vậy? Lúc trước tôi có hỏi một nhân viên ở đây, nhưng cô ấy lại không biết. Việc này, bọn em quả là không biết. Cô nhân viên cười cối trước ngừng ngập, rồi trả lời. Chị cũng biết đấy, nhân viên trong thẩm mỹ viện đều được thuê về phương thức làm ra nước dưỡng da. Làm sao mà bọn em biết được chứ? Bọn em chỉ biết là có rất nhiều khách hàng công nhận loại nước dưỡng da này là bảo bối của thẩm mỹ viện bọn em đấy. Lăng Song nhún vai, thôi vậy. Bây giờ đích thực là có những sản phẩm làm đẹp bằng cái danh bí truyền để quảng cáo, mục đích là để thu giá tiền cao hơn. Những thủ đoạn kinh doanh của trung tâm này lại khiến cô khâm phục tận đáy lòng. Chưa bao giờ thu bất kỳ tiền phí nào cho loại nước dưỡng da bảo bối này, chỉ cần trở thành hội viên của trung tâm, chỉ cần biết kiên trì hiến máu ở đây. Hội viên sẽ gầy đi, da rẻ thì ngày càng đẹp, người càng ngày càng trẻ, đây cũng là cách thức quảng cáo trực tiếp nhất. Đây chắc cũng là nguyên nhân quan trọng khiến trung tâm này có thể tăng độ nổi tiếng của mình một cách nhanh chóng. Lăng Song nhìn chằm chằm nọ nước dưỡng da trong tay mình, một lúc sau bèn đút vào trong túi sách. Tìm được địa chỉ cũng có nghĩa là sẽ có nhiều phát hiện hơn. Từ lúc cố sư đi theo Lục Bất Thần tham gia vụ án này, cho tới nay, dần dần cô đã đưa ra một kết luận. Bạn mãi mãi sẽ không biết sự việc xảy ra một giây tiếp theo liệu có lật đổ mọi manh mối mà bạn suy luận hay không. Thế nên, đối với việc tìm được địa chỉ của Băng Thanh, cố sư vừa kỳ vọng, lại vừa lo lắng. Kỳ vọng là có thể thông qua Băng Thanh để tìm được manh mối về nạn nhân A. Lo lắng là biết đâu nạn nhân A và Băng Thanh thật sự không hề quen biết. Hung thủ chỉ cảm thấy hộp sọ của Băng Thanh thích hợp với nạn nhân A mà thôi. Tình huống kỳ vọng nhất chưa chắc sẽ xuất hiện, mà tình huống lo lắng nhất cũng chưa hẳn sẽ xảy ra. Đây có lẽ chính là sức hấp dẫn của việc phá án, luôn dẫn dắt người phá án tìm tòi từng lớp của chân tướng như bóc hành vậy. Không thể lỡ giờ thời gian, Cố Sư và Lục Bất Thần cùng nhau tụ họp với La Trì, sau đó lại vội tới phố Đông ngay. Mấy năm nay, phố Đông bắt đầu xây dựng trên diện tích rộng, bắt đầu làm lại theo xu hướng hiện đại hóa, xanh hóa. Rất nhiều tòa hoàng cũ đều trong quá trình đang bị phá hủy, dỡ bỏ. Đương nhiên, vẫn còn một khu vực dân cư đang đợi giải tỏa. Băng Thành thuê một nhà ở một xó yên nắng nhất trong khu vực náo nhiệt ồn ã. Khi Cố Sơ và Lục Bất Thần tới nơi, đã hơn 4 giờ chiều. Đến khu vực dân cư, những cửa hàng to nhỏ, cũ kỹ ở hai bên chiếm diện tích cho đường xe đi. Không còn cách nào khác, La Trì đành phải dẫn họ đi bộ vào. Giờ này có rất nhiều buôn bán đang bận rộn, khu dân cư có nhiều người già, những người đi qua đi lại đều xách giỏ đi mua thức ăn. Mà người họ đang đi vào trong khu thì ngữ cảnh đuổi theo phía sau, Tờ Ngọc, cậu ấy tới cũng rất nhanh, chỉ là sau họ không bao lâu. Đi qua một sạp hàng ngoài vỉa hè bán mấy thứ làm từ bột mì, đúng lúc có một vị vừa hấp ra lò, vừa bốc khói ở trên nghi ngút, mùi thịt tỏa ra bốn phía. Ngữ cảnh nuốt nước bọt, nói với cô sơ. Tôi thích nhất là ăn bánh bao của Thượng Hải. Thượng Hải có gọi nó là màn thầu. Cố sơ thở lại. Ngữ cảnh tỏ ra kỳ lạ. Màn thầu chẳng phải không có nhân ư? Cố sơ mỉm cười. Đó là cách gọi của người phương Bắc. Người phương Bắc phân biệt rõ ràng về màn thầu và bánh bao. Nhưng ở Thượng Hải, hoặc là rất nhiều ở thành phố phía Nam, tất cả được gọi chung là màn thầu. Chỉ có điều, họ sẽ phân biệt bằng nhân. Ví dụ như màn thầu thịt, màn thầu rau. Cậu vừa mới tới Thượng Hải chưa lâu, có một số thói quen sinh hoạt, từ từ cậu sẽ hiểu thôi. Cô không lừa tôi đấy chứ? Ngữ cảnh nhướng mày. Phan Anh bảo tôi đây chính là bánh bao mà. Có lẽ về ngày sống ở phía Bắc. Cố sơ trêu chọc. Tôi phải đi hỏi giáo sư Lục. Ngữ cảnh bước vừa lên. Cố sơ đang định nói cậu nên hỏi La Trì hơn, thì bên kia ngữ cảnh đã hỏi mất rồi. Lục Bất Thần mà La Trì đang vừa đi vừa bàn bạc về vụ án, bỗng ngây người vì câu hỏi là bánh bao hay màn thầu của ngữ cảnh. Mấy giây sau mới hiểu ra, nhíu mày buông một câu không hề khách khí. Màn thầu. Ngữ cảnh bỏ đầu lầm bầm. Sao lại gọi là màn thầu nhỉ? Có nhân mà, vì sao lại gọi là màn thầu? La Trì cười vá lên, đập vào đầu ngữ cảnh. Nhóc à, cậu xem giáo sư Lục các cậu chỉ tới Thượng Hải sớm hơn cậu một thời gian thôi, mà nhìn người ta đi sớm đã quen thuộc văn hóa Thượng Hải rồi. Về điểm này, cậu phải cố gắng học hỏi giáo sư Lục mới được. Người nói vô tâm, nhưng người nghe có ý. Người nghe là Cố Sơ. Phải, hình như Lục Bất Thần quá quen thuộc với Thượng Hải, nhất là văn hóa Thượng Hải. Ngoài trừ việc dành ra rất nhiều thời gian, nếu không là một người tỉnh khác tới nơi đây, hơn nữa lại là một người từ nước ngoài về, sao có thể nắm chắc văn hóa đất Thượng Hải như trong lòng bàn tay như thế. Anh là một người cực kỳ kén chọn ẩm thực, lại không phải là người có thời gian xách giỏ đi chợ tìm hiểu giá cả, tìm hiểu tên các món ăn. Đối với những người khác mà nói, bánh bao và màn thầu rất bình thường, nhưng đối với Lục Bắc Thần, biết như vậy thì không hề bình thường. Anh đâu thể nào ra quán hỏi ông chủ đây là bánh bao hay là màn thầu. Chỉ có thể chứng minh rằng, thật ra anh đã biết điều này từ lâu rồi. Đương nhiên, có thể nhanh chóng có nhà ở Thượng Hải rồi lại đấu giá được nhà họ Cố trong phòng thử nghiệm. Vậy thì, là chuyện sớm một chiều, chắc chắn là từ khi còn chưa tới Thượng Hải, anh đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Nhưng vấn đề lại phát sinh. Anh là một chuyên gia được mời tới Thượng Hải hỗ trợ. Nếu bắt nguồn từ Tiêu Tuyết, vậy vụ án tiếp theo không phải là chuyến được dự liệu trước. Vì sao Lục Bất Thần có thể biết mình sẽ sống ở Thượng Hải, có thể có hai ngôi nhà như thế? Rõ ràng là muốn định cư ở Thượng Hải. Đơn giản chỉ vì vụ án thôi sao? Cô không muốn nhận định Lục Bất Thần quay về Thượng Hải là vì cô. suy nghĩ này có hơi tự kỳ. Tiếp cận mà cô hiểu biết về văn hóa Thượng Hải như vậy, vì sao anh lại không chuyển thẳng tới Quỳnh Châu? Nhưng bây giờ nghĩ lại, cô cũng không sao hiểu được mục đích thật sự của anh. Nếu hôm nay Ngữ Cảnh không bất thình lình hỏi câu này, Cố Sơ vẫn không cảm thấy có vấn đề. Bây giờ, Cố Sơ nhíu mày, vô vàn điều không thể giải thích, nhưng cô cũng không thể suy nghĩ quá nhiều. Trước mặt là khu nhà sập sệ, sơn chóc cả mảng, trước mắt đã tới người nhà của Bằng Thành. Các đồng nghiệp đã tới từ trước đã phong tỏa nơi đây, rồi lại có cả nhân viên cảnh sát giải tán các dân cư xung quanh ra xem. Còn có các đồng nghiệp tới các nhà hàng xóm xung quanh thu thập thông tin, có người dân hợp tác rất tích cực. Còn có người thì coi như chuyện không liên quan tới mình, vừa thấy người mặc cảnh phục là lập tức xua tay, tôi không biết gì hết. Cố Sơ và Lục Bắc Thần lấy áo blue trừ trong tay Lục Bắc Thần để mặc tại đây, đeo khẩu trang và găng tay y tế, rồi bắt đầu đi vào hiện trường được phong tỏa. Đây là một căn nhà cũ, nghe hàng xóm nói, nơi đây đã dựng ít nhất được hơn 30 năm rồi. Cửa vào nhà đã có một mùi ẩm thấp, đặc trưng cho những căn nhà cổ. Họ bắt đầu chia ra làm việc, La Chỉ chủ yếu tiến hành kiểm tra hoàn cảnh hiện trường. Cô và Lục Bắc Thần cùng Ngữ Cảnh phải tìm được manh mối đáng nghi tại hiện trường. Mỗi một ngóc ngách, mỗi phân mỗi ly cũng không được để sót. Đây là lần đầu tiên Cố Sơ tới hiện trường, ý thức được đích thực, đương nhiên sẽ phải đi cạnh Lục Bắc Thần. Anh trở thành thầy giáo tốt nhất, vừa làm việc vừa giải thích. Mặc dù đại đa số các tình huống pháp y làm việc với thi thể, nhưng khi dính líu tới vụ án thì công việc của pháp y chúng ta đặc biệt quan trọng. Lục Bắc Thần giao hết công việc thu thập cho Cố Sơ, mình ở bên cạnh cũng chỉ đạo cô. Không được bỏ qua lông tóc, dấu vân tay, nước bọt tại hiện trường, đây đòi là những vật chứng quan trọng nhất. Quan sát quan trọng, nếu tại hiện trường xuất hiện vết máu, vậy thì phải quan sát tình trạng vết máu. Những hình dạng khác nhau có thể phản ánh hung thủ đã dùng hung khí có hình dạng cơ bản ra sao. Quan sát các vật dụng trong phòng xem có dấu hiệu xê dịch hay không, vì có khả năng sẽ bám được theo quá trình gây án của hung thủ. Điều em biết rõ là pháp y của chúng ta là người có tư cách can dự vào công việc phá án của các loại hình cảnh sát, hơn nữa còn là người duy nhất nắm giữ thông tin cụ thể. Chúng ta cần phải kết hợp giữa thông tin và thi thể, thông tin hiện trường, cho dù là nơi ở của nạn nhân, đều có thể phát hiện ra manh mối quan trọng. Một khi nơi đây chính là hiện trường gây án, vậy thì chúng ta có thể thông qua những thông tin đã biết mà tiến hành phân tích tổng thể hiện trường vụ án, thậm chí còn có thể tái hiện lại toàn bộ quá trình gây án. Cố Sơ gật đầu lia lịa. Em biết rồi, là dựng lại hiện trường. Lục Bắc Thần cười khẽ. Kết cấu của một phòng khách, một phòng ngủ, nhưng nói trắng ra chính là một căn phòng rộng, chỉ có điều sau đó được ngăn cách bởi một bức tường mà thôi. Từ phòng ngủ ra phòng khách không có cửa, chỉ là một khung cửa đen xì. Chỗ nào cũng rất bừa bãi, giống như đã được ai đó lục tung vậy, nhưng cũng lại giống như vốn dĩ đã rối bời như vậy từ trước. Khắp nơi đều là dầu mỡ, nhất là trên kệ bếp, dầu mỡ bám đen thủ lũi một mảng, chỉ có thể thấy bình thường Bằng Thành nấu nướng ở nhà. Còn nồi có vệt dầu, sau khi nhìn qua một lượt, Lục Bất Thần lệnh cho Cố Sơ lấy cặp tùy tinh. Anh mở chiếc tủ phía dưới kệ bếp ra, có mấy chiếc đĩa và bát, nhưng đều rất sạch sẽ. Lục Bất Thần cầm một chiếc đĩa ra, quan sát tỉ mỉ, Cố Sơ ghé đầu qua. Phát hiện ra điều gì rồi sao? Cô hỏi. Là chỉ cũng bước tới, cầm một chiếc bát không lên xem. Sau khi ngó qua, đang định đặt xuống, thì Lục Bất Thần mất thình lình nói một câu. Bát đĩa đều còn rất mới. Là chỉ vừa nghe câu này, quan sát lần nữa, đầu mày nhíu lại như cái rẻ lau. Vì sao lại còn mới? Lục Bắc Thần hỏi ngược lại Cố Sơ. Cố Sơ đón lấy, nhìn một lúc lâu, rồi chợt lóe lên suy nghĩ. Là bát đĩa mới, vì chưa từng dùng nên gần như không có vết xước. Đây có thể là đĩa sứ mỏng, loại đĩa sứ dễ bị xước nhất khi bị đũa thìa cọ vào. Cô là cao thủ ẩm thực, người nấu giỏi, dĩ nhiên sẽ có một mức độ hiểu biết nhất định với đối với đồ ăn, mà cô chính vì cực kỳ khắt khe trong việc món ăn nào kết hợp với đĩa nào có chất liệu nào, thế nên chất liệu của các loại đĩa trên thị trường đều không được lọt khỏi mắt của cô. Lục Bất Thần dường như rất hài lòng, đón lấy chiếc đĩa từ trong tay cô, để lại vị trí cũ, rồi lại ngó vào trong tủ, nhíu mày không nói năng gì. Lại chỉ bừng tỉnh, rồi ngón tay cái về phía Cố Sơ. Cô siêu thật. Cố Sơ mím môi, nghiêng đầu nhìn Lục Bất Thần, đợi anh lên tiếng khen cô. Lục Bất Thần khi biết cô đang đợi, khóe môi hơi dướn lên, trước khi xoay người rời khỏi nhà bếp, bèn để lại một câu. Đạt yêu cầu. Xì, mới đạt yêu cầu, Cố Sơ lườm anh một cái phía sau lưng. Lai Trí bước tới. Nghe được câu đạt yêu cầu từ miệng cô ta, đã là điểm cao nhất rồi, tôi ủng hộ cô, mỹ nữ thiên tài. Vẫn là anh biết cách ăn nói nhất, Cố Sơ cười hi hi. Cố Sơ, Lục Bất Thần khẽ quát lên một tiếng. Làm nhảm linh tinh gì với cậu ta thế, đi theo. Dạ. Cố Sơ dài giọng. Lai Trí không nhìn được cười, lẩm bẩm. Cứ làm như tôi cướp phụ nữ của cậu vậy. Dĩ nhiên câu này Lục Bất Thần không nghe thấy. Anh đưa Cố Sơ vào kiểm tra phòng ngủ, rồi sau đó là tới nhà vệ sinh. So với vẻ bằng nhắn của Lai Trì, trông Lục Bất Thần cực kỳ nghiêm khắc. Ngữ cảnh say dép lê đứng một bên, những mày giống như hồn phách đã bay đi đâu mất. Phát hiện được thứ gì rồi, ngôi sao nhỏ. Cố Sơ bước lên. Ngôi sao nhỏ là biệt danh yêu thương Cố Sơ khỏi cậu ấy. Ai bảo từ sáng tới tối, cậu ấy chỉ nghĩ tới người ngoài hành tinh. Bên trên có vết máu. Ngữ cảnh từ tốn nói. Cố Sơ lườm nguýt rồi cầm lấy. Thu thập luôn đi, để giáo sư Lục nhìn thấy, cậu đã đứng đây, không giận mới lạ. Nhìn vết máu này, tôi chợt nhớ ra một chuyện cũ. Dừng. Cố Sơ sắp nổ đầu, vội vàng lấy máu rồi phân tích hình dáng của nó theo giáo huấn của Lục Bắc Thần. Cô nói, cậu đừng kể chuyện ở hiện trường, bệnh lại tái phát rồi. Ai da, tôi thu thập xong rồi, sao cô còn thu thập nữa làm gì? Cố Sơ tức đến nỗi sắp phát rồi. Ngữ cảnh, cậu nói chuyện đừng có ngừng nghỉ như vậy lâu được không? Nên nói trong điểm trước, lãng phí thời gian của cô ấy. Cố Sơ, tới đây. Cố Sơ nghe thấy giọng anh to, sợ làm tốt không tốt bị anh mắng, bên chỉ tay vào ngữ cảnh. Cậu tiêu đời rồi đấy, tôi cho cậu biết. Ngữ cảnh này chầm chầm cầm chiếc giang lê, thở dài. Ai bảo đàn ông không được yêu đàn ông chứ. Hai. Trong nhà tắm, Lục Bất Thần đặt một tấm gạch có dính máu vào trong túi thu thập bằng chứng. Cố Sơ trọn tròn mắt, trong đầu như có hàng ngàn con ngựa phi qua. Hiện trường có máu, hiện trường có máu, lẽ nào? Lục Bất Thần này tỉ mỉ tìm kiếm một lượt, rồi đánh dấu một vị trí, trọng điểm là bốn tắm, sau đó bảo cô tìm kiếm lại lần nữa. Khi xác định không còn vật chứng nào có thể thu thập thêm, Lục Bất Thần định dừng công việc lại. Nhưng khi anh chuẩn bị rời nhà vệ sinh, đột nhiên Cố Sơ gọi giật anh lại. Đợi đã. Lục Bất Thần dừng bước, quay người. Trên vòi nước có mùi thơm. Cố Sơ bỏ lên bồn rửa tay, cúi đầu ngửi vòi nước trước gương, sau đó chỉ vào dấu hiệu, ngẩng đầu nhìn anh. Anh cũng ngửi thấy rồi phải không? Trên vòi nước có ký hiệu của Lục Bất Thần, chứng tỏ anh đã phát hiện ra có vấn đề. Vậy mà Lục Bất Thần hơi nhướng mày lên. Mùi thơm. Đúng vậy. Lục Bất Thần bước lên rồi xác nhận lại lần nữa. Anh đánh dấu là vì trên này có mùi thuốc khử trùng. Em ngửi thấy mùi thơm ư? Cố Sơ gật đầu. Đúng vậy, có mùi thuốc khử trùng, nhưng bên dưới nước khử trùng còn có là mùi thơm. Điều này khiến Lục Bất Thần ít nhiều sửng sốt. Lần này anh xác nhận rất lâu. Là mùi xà phòng phải không? Cố Sơ lắc đầu. Không, tuyệt đối không phải là xà phòng. Là... Cố cho mày suy nghĩ cẩn thận, rồi ánh mắt chợt sáng lên. Là nước hoa. Lục Bất Thần nhìn cô. Em lại có thể ngửi thấy mùi nước hoa giữa mùi thuốc khử trùng. Câu nói này đủ để thấy anh ngỡ ngàng vì khứu giác của cô. Hết tập 44. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.